đối mặt với hắn chỉ là hai gã hắc ám tử vệ. Đây đã là cơ hội tốt nhất Cơ Động có thể tạo ra cho bản thân. Cách chương.